Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1434, mắc câu Thủy Lệ Đan Vương. Con mẹ ngươi, ngươi tựu cái này dạng đem tượng thần lập đi tới. Thật lãng phí a, lấy một giọt của ngươi bản nguyên tinh huyết đi ra, sau đó nhỏ lên đi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên nói. Tích của ta bản nguyên tinh huyết. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Này có ích lợi gì? Cái này a, hiện tại nói với ngươi cũng nói không rõ ràng. Ngược lại ngươi chỗ tốt đại đại. Ngươi sau đó liền đều biết. Ân, nhớ kỹ. Mỗi một cái tượng thần. Ngươi đều muốn nhỏ lên của ngươi một giọt bản nguyên tinh huyết. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Thấy A Sửu nói thần bí. Diệp Chân cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ là từng cái nghe theo. Mỗi một giọt tượng thần đều ở tại chỗ mi tâm lau một giọt bản nguyên tinh huyết đi tới. Rất nhanh, cái kia một giọt bản nguyên tinh huyết liền lặng yên không một tiếng động hòa vào tòa kia mới điêu tượng thần bên trong. Diệp Chân cần gấp chỉ huy giáo chúng đem cái kia cùng Diệp Chân có 8, 9, 8 tưởng tượng tân thần như dựng nên lên. Sau đó, giáo chủ Giản Thiên Hùng cứ dựa theo nhật nguyệt thần giáo tế hàng năm nghi thức. Mang theo một đám giáo chúng đại lễ cúi chào tân thần như. Xem như là chính thức bắt đầu dùng tân thần như. Diệp Chân tuy rằng trên danh nghĩa còn thuộc về nhật nguyệt thần giáo. Bất quá, loại tình cảnh này cũng không có đứng ra. Chỉ là ở phương xa yên tĩnh nhìn Giản Thiên Hùng mang theo đám người tổ chức tế bái nghi thức. Ngay ở một đám giáo chúng ngưỡng mộ tượng thần thành kính dập đầu thời điểm. Một loại không tên cảm giác đột nhiên nổi lên Diệp Chân trong đầu. Loại cảm giác đó phi thường quái lạ. Tòa kia đứng sừng sững tại cách đó không xa tân thần như. Lại như là sống giống như vậy. Đột nhiên liền cùng Diệp Chân có một tia như có như không huyền ảo liên hệ. Diệp Chân mơ hồ cảm giác được một sức mạnh không tên tựa hồ hòa vào cái kia tượng thần trong cơ thể, lúc ẩn lúc hiện. Đối thần hồn của Diệp Chân cũng có một tia biến hóa, nhưng loại biến hóa này quá nhỏ, lại như là một cái trên khay trà rơi xuống một hạt bụi giống như vậy. Hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Này tựa hồ, Diệp Chân nhìn về phía bò tới tự mình trên bả vai Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Người sau hơi co lại đầu. Một bộ không liên quan việc khác dáng vẻ. Diệp Chân vốn là ép hỏi một phen. Nhưng nghĩ tới A Sửu cái tên này không có hại đạo lý của hắn. Cũng là do chi đảm nhiệm chi. Thời gian sau này. Diệp Chân một bên dẫn người chung quanh đổi nhật nguyệt thần giáo cung phụng tượng thần. Một bên đánh thời gian thu phục khắp nơi ngang ngược. Diệp Chân cách làm vô cùng đơn giản thô bạo. Trực tiếp giết tới, kinh sợ những thế lực lớn kia chân chính nắm quyền người. Còn có hắn đời kế tiếp người thừa kế thần hồn. Cùng nhau thu cấm, như hắn phối hợp, còn nói được, nhưng mà... Không phối hợp chiếm đa số. Không phối hợp người mà. Diệp Chân biện pháp rất đơn giản. Cưỡng ép gõ bất tỉnh thu cấm thần hồn của bọn họ. Một phen điều chỉnh. Dậy sau đó. Dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Vượt qua hơn 90% thế lực. Đều bị Diệp Chân như vậy cho thu phục. Nhưng mà. Cũng có một chút thế lực chủ đạo người. Rất có huyết tính. Khởi đầu. Diệp Chân đối với những người này còn khá là thưởng thức. Sau đó, miệng lưỡi dùng hết cũng không cách nào thuyết phục. Trực tiếp cưỡng ép gõ ngất thu cấm thần hồn. Nhưng vẫn như cũ có cực đoan. Coi như là bị Diệp Chân cưỡng ép thu cấm thần hồn. Những người kia, dĩ nhiên cực kỳ cương mạnh mẽ liều mình lấy chết. Ngoan cố không thay đổi cho rằng, chỉ cần hắn chết rồi. Diệp Chân liền nắm địa bàn của hắn không có cách nào. Diệp Chân chỉ có thể nói, những người này quá ngây thơ. Diệp Chân tùy tiện từ bọn họ trong bộ hạ lấy ra một cái có dã tâm lại có năng lực. ban thưởng một ít đan dược cùng mấy hạt hạ phẩm niệm linh đan. Lại ban xuống hơn 100 bộ chế tạo linh khí cùng mấy bộ chế tạo hồn khí. Lại cho quyền 1000 cụ phong hỏa liên nỏ. Một cái mới phát cường hãn thế lực liền kéo ra ngoài. Dùng không được thời gian mấy tháng, liền có thể đánh ngã lão ông chủ, nhất thống lão ông chủ địa bàn. Sau đó ngoan ngoãn nghe Diệp Chân mệnh lệnh, có một chút đáng giá một nói đúng lắm. Đến từ Hồng Hoang đại lục quân giới, Diệp Chân vẫn là tải có ý thức khống chế. Phát xuống đại thể là phi thường phổ thông chế tạo linh khí cùng hồn khí. Như viêm bạo ma nỏ loại này tại Hồng Hoang đại lục nghiêm quản quân giới. Diệp Chân phát xuống số lượng, phi thường có hạn, ngoại trừ bản thân cha cho 10 cụ ở ngoài, như Tề Vân Tông cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng là mỗi gia 10 cụ, đều do trưởng môn cùng giáo chủ tự mình nắm giữ. Ngoài ra, Diệp Chân là một bộ đều không có phát xuống, vẻn vẹn thời gian một tháng. Diệp Chân liền đem chân linh vực bên trong mấy nhà đại thế lực đầu lĩnh não não từng cái thu phục. Sau đó tất cả tụ tập đến Thanh Lam Vũ Đô, để bọn họ tập thể bái kiến Giản Thiên Hùng, xếp hàng định ngồi thứ, lập ra đủ loại quy củ. Theo Giản Thiên Hùng lời giải thích, không ra nửa năm, chân linh vực là có thể nhất thống. Tiếp đó, chính là mài nước từng bước xâm chiếm công phu. Nhưng mà, Diệp Chân vẫn như cũ không có nhàn rỗi. Diệp Chân bỏ ra thời gian nửa năm, tại chân huyền đại lục trừ chân linh vực cùng Hắc Long vực mặt khác 6 vực hết thảy quay một vòng. Đem cái kia 6 vực đỉnh tiêm thế lực đầu lĩnh hết thảy thu cấm thần hồn. Đương nhiên, Diệp Chân là rất có mang tính lựa chọn, có thể vào Diệp Chân mắt những thế lực kia, một cái vực cũng chính là 2. Ba gia, tứ gia liền mới có thể, trừ này 3-4 nhà bị Diệp Chân thu cấm thế lực ở ngoài. Mỗi cái vực bên trên, còn có vô số thế lực lớn nhỏ. Kết quả là, toàn bộ chân huyền đại lục, hầu như là cũng trong lúc đó nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Mỗi cái vực những thế lực lớn kia, tại Diệp Chân dưới chỉ thị, cũng trong lúc đó bắt đầu nhất thống con đường. Các vực nhất thống sau đó, những kia các vực các thế lực lớn đầu óc, sẽ cử hành hội minh. Sau đó tại Diệp Chân quy tắc bên dưới, thành lập một cái phân phong liên hợp minh hoặc là đế quốc. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, đến bước đi kia, cái này chân huyền đại lục chân chính kẻ thống trị, kỳ thực chính là Diệp Chân, ngay ở toàn bộ đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu thời điểm. Diệp Chân nhưng là một người lặng yên không một tiếng động đi tới hiện nay toàn bộ chân huyền đại lục hai mảnh tịnh thổ một trong Thủy Lệ Đảo, tới gặp Thủy Lệ Đan Vương. Bởi vì chân huyền đại lục gần nhất chiến sự ngập trời nguyên nhân, trước tới nơi này cầu lấy đan dược võ giả, nối liền không dứt. Bất quá, Thủy Lệ Đan Vương không hổ là Thủy Lệ Đan Vương, từ gần nhất đủ loại hình thái biến hóa bên trên nhìn ra không đúng, tại 3 tháng trước, liền tuyên bố phong đảo bế quan, sẽ không lẫn vào tiến thế lực khắp nơi đại loạn đấu bên trong. Thủy Lệ Đảo người khác không vào được, đối Diệp Chân mà nói, nhưng là vĩnh viễn cởi mở. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải xông vào. Thủy Lệ Đan Vương đối Diệp Chân mà nói, có tác dụng lớn, phải trọng đãi. Mấy năm trước Diệp Chân tại Thủy Lệ Đảo thế nhưng thu được Thủy Lệ Đan Vương ân tình, còn tặng cho phù tấn cùng lệnh bài. Tại Diệp Chân lấy ra lệnh bài không bao lâu sau đó, cây mun vãn phát, một thân áo xanh thường phục, đầy người mùi thuốc Thủy Lệ Đan Vương liền tự mình nghênh ra Thủy Lệ Đảo. Trấn Hải Đại Thánh mấy năm không thấy, hôm nay gặp mặt, phong thái vẫn như cũ. Nói còn chưa dứt lời, Thủy Lệ Đan Vương sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã nhìn không thấu Diệp Chân. Mấy năm trước Thủy Lệ Đảo thưởng đan trong đại hội, Diệp Chân tu vi gì, hắn một chút có thể nhìn thấu, nhưng bây giờ khí tức, nhưng trở nên vô cùng thần bí. Hôm nay đến đây là ở bên ngoài vực được rồi mấy viên đan dược, đặc biệt đem ra để đan vương đánh giá. Diệp Chân đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe vậy, Thủy Lệ đan vương con mắt xoay mình sáng ngời, làm cho Diệp Chân cái này Trấn Hải đại thánh tự mình đi một chuyến mang tới để hắn đánh giá đan dược. Tuyệt đối không phải bình thường. Hắn là đan vương, càng là đan sĩ, này điểm Diệp Chân khí tức biến hóa đã sớm quăng đến lên 9 tầng mây. Xin mời, xin mời, xin mời, nhanh mời vào trong. Thủy Lệ đan vương đại hỉ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân cùng Thủy Lệ đan vương tại của hắn tinh xá bên trong ngồi vào chỗ của mình. Sau đó, tại Thủy Lệ đan vương chờ mong cực kỳ trong ánh mắt, Diệp Chân đầu tiên là lấy ra một viên hạ phẩm niệm linh đan đưa cho Thủy Lệ đan vương. Đan vương nhìn viên thuốc này như vậy, tiếp nhận đan dược chớp mắt, Thủy Lệ đan vương con mắt liền trợn đến cực hạn. Nhìn, nghe, hồn nhìn, tại thu được Diệp Chân cho phép sau đó, đem cái này hạ phẩm niệm linh đan cắt thành hai nửa nhìn kỹ. Đan vương nếu là muốn xem kỹ viên thuốc này hiệu quả, có thể luyện hóa một, hai thử xem. Diệp Chân rất hào phóng, như Thủy Lệ đan vương như vậy đan sĩ, chỉ cần có cơ hội quan sát đan dược mới, làm sao làm cái gì chối từ. Tại chỗ dùng các loại phương pháp thử nghiệm luyện hóa lên lần này phẩm niệm linh đan đến. Một lát sau đó, Thủy Lệ đan vương đột nhiên dương đôi mắt đảo. Viên thuốc này, công hiệu cực kỳ huyền ảo. Sử dụng dược liệu, cao tới 100 loại, trong đó hơn 30 loại, đều là lão phu chưa từng gặp dược liệu. 7 vị vị thuốc chính 5 loại, ta đều chưa từng gặp, trong đó một loại vị thuốc chính, càng là không cách nào hình dung. Cái kia như có dược liệu, đan vương có thể luyện chế viên thuốc này hay không? Diệp Chân có chút mong đợi hỏi. Này niệm linh đan, trọng yếu vô cùng, mỗi một cái võ giả tu vi tăng lên nền tảng. Đáng tiếc, loại đồ chơi này nắm giữ tại Đại Chu Tổ Thần Điện cùng Thiên Miếu trong tay. Viên thuốc này thủ pháp luyện chế kỳ thực, để lão phu quan sát, viên thuốc này tán dương nhiều thủ pháp luyện chế đều khá là thô ráp. Lão phu luyện chế lên không khó, khó chính là dược tính cùng đan phương. Viên thuốc này bên trong vị thuốc chính có 5 loại lão phu không biết, phụ dược có 31 loại lão phu chưa từng gặp, không quen dược tính. Bất quá, nếu là có đầy đủ đan dược, những cái này cũng không là vấn đề. Trọng yếu chính là đan phương. Thuyết pháp này vừa vặn cần chứng Diệp Chân một số phán đoán, bởi vì thiên tài địa bảo số lượng cùng chất lượng bên trên chênh lệch. Chân Huyền Đại Lục cùng Hồng Hoang Đại Lục luyện đan sư đã đi tới hai loại con đường hoàn toàn khác. Hồng Hoang Đại Lục luyện đan sư, thiên tài địa bảo số lượng rất nhiều không nói, dược tính mỗi cái phi thường mạnh mẽ, chủ phải để ý quân thần tá sứ, câu thông dược tính, thành đan liền có thể. Thủ pháp luyện đan khá là hào phóng thô ráp, nhưng mà Chân Huyền Đại Lục luyện đan sư, bởi vì thiên tài địa bảo dược tính rất bình thường, có thể cung cấp lựa chọn thiên tài địa bảo càng là không nhiều. Vì lẽ đó luyện đan sư luyện đan thời khắc, hận không thể đem thiên tài địa bảo bên trong mỗi một phân dược tính đều nghiền ép đi ra. Hơn nữa, bởi vì thiên tài địa bảo khá ít nguyên nhân, mỗi một lần luyện đan thất bại đều là một loại tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó mỗi lần luyện đan đều gắng đạt tới thành công. Điều này làm cho Chân Huyền Đại Lục thủ pháp luyện đan trở nên cực kỳ tinh tế. Đây là Thủy Lệ đan vương nói lần này phẩm niệm linh đan thủ pháp luyện đan đơn giản nguyên nhân căn bản. Xin hỏi đại thánh, viên thuốc này đến từ đâu? Lúc này, Thủy Lệ đan vương không hề che giấu chút nào tự mình trong đôi mắt hiếu kỳ. Diệp Chân cũng không vội trả lời. Lần này phẩm niệm linh đan không phải là ngươi muốn luyện chế liền luyện chế. Muốn cần đồ chi? Diệp Chân hiện tại mục tiêu chính là Thủy Lệ Đan Vương. Không vội, Đan Vương, ngươi nhìn lại một chút viên thuốc này, còn có những linh dược này, chúng ta bàn lại cái khác. Nói, Diệp Chân liền từng cái lấy ra hơn 100 viên đến từ Hồng Hoang Đại Lục đan dược. Còn có hơn 100 loại chân huyền đại lục không có đến từ Hồng Hoang Đại Lục linh dược. Những thứ đồ này lấy ra chớp mắt, Thủy Lệ Đan Vương liền há hốc mồm, cũng không biết trước tiên xem cái nào được rồi. Chuyện này, vì sao nhiều như vậy đan dược, linh dược, lão phu đều chưa từng thấy. Đại Thánh, ngươi nhanh nói cho lão phu, những thứ đồ này đều đến từ nơi nào? Có thể có những đan dược này đan phương? Thủy Lệ Đan Vương vội la lên. Thấy thế, Diệp Chân nở nụ cười. Thủy Lệ Đan Vương đã mắc câu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.